Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, một xé liền phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi dạo phố. Mệt quá, một tiếng sau đó, Trịnh Nhân liền mệt mỏi đến liền chó. Một loại sáng bóng cẩm thạch phố buôn bán, mỉm cười xinh đẹp tiệm trưởng. Hết thảy cũng chỉ là nhìn như tốt đẹp. Không tới một cái tiếng thời gian, Trịnh Nhân liền đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực. Đầu óc vo ve đau. Bạn có chán ghét, không ói, nhưng phỏng đoán khoảng cách nôn mửa dạ dày nội dung vật cũng không xê xích gì nhiều. Người phụ nữ đi dạo phố mua đồ thời điểm, tương đương với biến thân, siêu cấp lợi hại cái loại đó. Còn thật là đáng sợ à. Đây là Trịnh Nhân duy nhất ý tưởng. Tiểu y nhân văn yếu ớt, đi dạo dạy đường phố tới, càng đi vượt tinh thần. Xem nàng trạng thái, đi bộ đến tối 7-8 giờ về nhà cũng là bình thường. Một chút đều không mệt mỏi. Dù là tối hôm qua cơ hồ suốt đêm giải phẫu, Trịnh Nhân cố gắng che giấu mệt mỏi của mình. Trong tay xách 7-8 cái túi, trong túi tất cả đều là mùa hè mình đổi mùa quần áo. Vẫn là đừng mất hứng, dẫu sao là mua cho mình quần áo. Mặc dù nói tiểu y nhân không có nghe mình đề nghị, mỗi bộ quần áo nhãn hiệu lên giá cả cũng để cho Trịnh Nhân chát lưỡi, nhưng vẫn là cố gắng tinh thần một chút đi. Trịnh Nhân không muốn mất hứng, mạnh lên tinh thần, đi theo tiểu y nhân sau lưng. Y nhân, ngươi không cho mình mua chút gì sao? Ở một nhà nam trang điếm đi ra, cả thẻ tiêu xài, túi trên tay lại thêm hai cái sau đó. Trịnh Nhân hỏi, ừ, ta có quần áo à? Ngươi nhân gian bốc hơi vậy đoạn thời gian, ta đem Hải Thành quần áo cũng sắp đưa qua. Tạ y nhân nói, thiếu không nhiều, trước cho ngươi mua, mua xong liền nói sau. Ngoặc kép. Trịnh Nhân nhìn xem hai tay xách quần áo, ta như vậy không nói, đây chính là yêu à, chẳng qua là phần này yêu quá nặng nề, Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy lên giải phẫu thoải mái hơn một chút. Có mệt hay không? Tiểu y nhân vừa nhìn cửa hàng bán độc quyền bên trong quần áo, đầu óc bên trong não bổ Trịnh Nhân mặc vào dáng vẻ, không yên lòng hỏi, không mệt, không mệt. Trịnh Nhân coi như là nhỏ yếu đi nữa chí, vậy sẽ không ở đây trồng vấn đề phạm sai lầm. Vừa nói, Trịnh Nhân đột nhiên cảm thấy tiểu y nhân khí tức trên người biến đổi. Ách, hắn ngay lập tức tụ tinh hội thần, giống như là đối mặt cấp cứu lớn cấp cứu như nhau. Y nhân tiểu thư, kiểu mới đến hàng, còn nghĩ cho ngài gọi điện thoại, ngài đã tới rồi. Một nhà cửa hàng bán độc quyền tiệm trưởng nhìn qua và Tạ y nhân rất quen thuộc, đứng ở cửa tiệm mỉm cười nói đến, phải không, đến mấy khoản, hạn chế sao? Tạ y nhân vừa nói, một bên đi vào, tiệm trưởng không làm người chú ý liếc Trịnh Nhân một mắt. Đã đối với hai người quan hệ có phán đoán, Trịnh Nhân tò mò, ngẩng đầu xem, thấy là GERBE cửa hàng bán độc quyền. Còn như GERBE là bán cái gì? Trịnh Nhân hoàn toàn không biết. Sau khi vào cửa, Trịnh Nhân liền hối hận. Đây là một nhà đồ lót phái nữ cửa hàng bán độc quyền. Kiểu dáng không nhiều, không giống như là bán nhiều trận bên trong. Đem các loại đồ lót cũng treo lên. Rất sợ mọi người không biết tựa như được. Y nhân tiểu thư, mới đến tơ tằm mỏng khoản, phục cổ ni lông phong cách. Và ngài khí chất rất phối hợp. Tiệm trưởng bắt đầu cấp tốc nói. Nàng nói không hề hơn, chẳng qua là giới thiệu sơ lược mấy loại kiểu mới vớ. Mặc dù là đề cử, nhưng mơ hồ mang tiệm xưa trăm năm cái loại đó kiêu ngạo. Trịnh Nhân là một câu cũng nghe không hiểu. Liếc một cái giá tiền, trong lòng chắt lưỡi, nhìn nửa trong suốt vớ. Làm sao biết mắc như vậy? Tạ y nhân ngược lại là rất thích, nàng đối với nơi này vậy quen thuộc, mấy khoản thích hợp mình kích thước vớ đều muốn hai đôi. Trịnh Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Y Nhân cầm một đôi vớ, theo bản năng hỏi một câu, nàng trong lòng cũng không có muốn lấy được Trịnh Nhân câu trả lời. Chẳng qua là thói quen liền loại này câu hỏi phương thức. Mua được ngưỡng mộ trong lòng vớ, và Trịnh Nhân chia sẻ một chút vui sướng trong lòng, nhìn Tạ Y Nhân nụ cười vui vẻ. Trịnh Nhân bàng hoàng, mình nên làm sao khen? Nhất định phải khen, nhưng là mình đối với vớ hoàn toàn không hiểu. Một người đàn ông, đối với vớ nếu là liền nhược chỉ trường, sợ là chỉ có Tô Vân cái loại đó mặt hàng mới có thể làm loại chuyện này đi. Yên lặng, tiệm trưởng và bán ra hàng tiểu thư ánh mắt chiếu tới đây. Trịnh Nhân cảm giác được mình mồ hôi trán ngay tức thì liền đi ra. Cái này, bền chắc sao? Trịnh Nhân nín 2-35 giây, biệt xuất như thế một câu nói. Bán hàng và bán ra hàng tiểu thư đồng thời ngẩn ra. Ở GEABE cửa hàng bán độc quyền, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi loại vấn đề này. Tiên sinh, từ năm 1904 dạy, GEABE liền một mực kiên trì không tiếc lấy nhất xa xỉ nhất. Đắt giá nguyên vật liệu, phức tạp nhất đặc biệt kim thợ dệt nghệ tới thiết kế biên chế nhất phẩm chất cao vớ. Bán ra hàng, tiểu thư rất chuyên nghiệp giải thích. Bán hàng và Tạ Y Nhân quen thuộc hơn, nàng nghe bán ra hàng tiểu thư nói, vội vàng dùng cùi chỏ đụng một cái nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói, tiên sinh, không bền chắc, một xé liền phá, ngoạc kép, Trịnh Nhân không nói, ngoạc kép, Tạ Y Nhân ngẩng đầu, mê mang nhìn một cái tiệm trưởng và Trịnh Nhân, không biết bọn họ ở trao đổi cái gì, câu trả lời này. Đem Trịnh Nhân nháo được đầu đầy mồ hôi. Giải thích, không giải thích, hắn cuối cùng chỉ lựa chọn tốt cúi đầu xuống. Mình xem liền bỉ ổi như vậy sao? Tiệm trưởng cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân, cảm giác được mình đã hiểu thấu đáo người trẻ tuổi này nội tâm. Chờ Tiểu Y Nhân rầm rầm hoàn thẻ đi. Bán ra hàng tiểu thư lại gần hỏi, tiệm trưởng, người mới vừa rồi tại sao nói một xé liền phá? Y Nhân tiểu thư là chúng ta nơi này khách hàng lớn. Tiệm trưởng trong lòng đã có dự tính nói đến. Ngày hôm nay và nàng cùng đi người. Người có thể xem ra chỗ gì đặc biệt sao? Không có à, tướng mạo phổ thông thông. Chẳng qua là mặc quần áo cũng không tệ lắm. Đúng nha, người nói Y Nhân tiểu thư có thể tìm một người bình thường sao? Loại này gia đình cũng chú trọng môn đăng hộ đối. Có tiền người tuổi trẻ sao? Dỗi rãnh được nhàm chán. Tổng hội chơi một ít chủng loại. Tiệm trưởng lộ ra hết thảy hết sức đang nắm giữ nụ cười. Ếch, tới tiệm chúng ta, người nghe ai hỏi qua bền chắc sao như thế nói. Tiệm trưởng không chán kỳ phiền giải thích. Nhìn Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân hình bóng. Cười ha hả nói đến. Nhìn trung thực ba dao. Đều là ngụy trang. Giống như hắn loại người này, chơi có thể hoa xài, đáng tiếc kiểu mới vớ. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật, phỏng đoán trở về thì được bị xé rách. Trịnh Nhân không biết tiệm trưởng nói cái gì, dù sao náo loạn cái đỏ thẫm mặt, cúi đầu xách túi đi ở Tạ Y Nhân sau lưng. Trịnh Nhân, ngày hôm nay vận khí thật tốt, vừa vặn chạy tới sản phẩm mới đưa ra thị trường. Tạ Y Nhân cười ha hả nói đến, nàng không suy nghĩ ra tiệm trưởng nói nội dung. À, đây là bài gì tử à? Trịnh Nhân lập tức đem đề tài rẽ ra. GEABE nha, nước Pháp thương hiệu, mỗi đôi GEABE vớ cũng kiên trì ở nước Pháp bản xứ thủ công chế tạo. Mỗi một đạo thứ tự làm việc đều bị cực kỳ nghiêm khắc chất lượng khống chế. Cuối cùng lấy tay công để hoàn thành thu kim và cùng với miệt miệng và đai lưng khâu lại. Để bảo đảm cầm GEABE thương hiệu cao quý phẩm chất. Mỗi một quý đẩy ra bản số lượng hạn chế sản phẩm mới. Vô cùng cái siêu tầm giá trị. Mỗi một kiện đều là tác phẩm nghệ thuật. Tạ Y Nhân đối với GEABE thuộc lòng trong lòng. Thuận miệng nói đến, đúng rồi. Mới vừa rồi ngươi và tiệm trưởng nói gì xé rách.